Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Món thứ hai, temaka. Đám đầu bếp đứng ngoài cửa thực lòng muốn chết cho xong. Con cá còn chưa rán chín, thậm chí nước còn cho sôi, ruột gan vẫn nằm trong bụng cá. Vậy mà chủ mẫu bọn họ tuyên bố là đã xong. Món này mà được dọn ra thì không biết mùi vị sẽ như thế nào. Người đầu bếp phụ trách món ăn Trung Quốc của Ly Tâm run lẩy bẩy khi chứng kiến cảnh tượng ở trong nhà bếp. Đây là lần đầu tiên trong đời ông ta chứng kiến cảnh nấu ăn khủng khiếp như vậy. Hoàng Ưng sờ sờ trán rồi nói nhỏ. Món đó có thể ăn không? Chắc chắn là không nuốt nổi. Bạch Ưng trả lời bằng một giọng nói thành khẩn. Phong Vân William hừ một tiếng lạnh lùng. Ai muốn chết thì mời thưởng thức. Lập Hộ cũng gật đầu đồng tình. Càng cua hấp. Hấp là như thế nào nhỉ? Lê Tâm đọc đi đọc lại cũng không hiểu sách hướng dẫn. Đúng rồi. Bỏ nước vào hấp. Quá đơn giản. Món này không cần tiền mặc động thủ. Lê Tâm liền ném đống càng cua vào nồi rồi đổ một cáo nước lớn. Món thứ hai coi như là xong. Thịt cừu non. Tay cầm một con cừu non to bằng cái bàn nhỏ. Tề Mặc đưa mắt, nhìn lò nướng lớn nhất ở trong nhà bếp. Hắn không ngại ngần bỏ thẳng con cừu vào trong lò nướng, rồi đóng cửa, tung nắm đấm khởi động hết các thiết bị trong lò nướng. Trời ơi, sẽ bị nổ đó. Các đầu bếp lại hốt hoảng la lên. Tiếp theo là món gan nướng mật ong và hạt dẻ. Tề Mặc không thèm nhìn, lập tức nhét đồ ăn vào lò nướng, chỉnh nhiệt độ tới mức cao nhất. Trời ơi, con dao vẫn nằm trên đĩa gan kìa. Có nước, làm cho máy móc ngừng hoạt động. Gan gống của tôi, thế giới này mỗi ngày chỉ có thể sản xuất ra 100 kg, không thể bồi loạn như vậy được. Tề Mặc vung mạnh con dao, cái thớt bị chặt ra làm đôi. Lưỡi dao chạm vào bàn bếp liền bị mẻ. Tề Mặc hơi cau mày rồi tận tay ném con dao vào trong thùng rác. Ôi trời ơi, con dao quý hoàng gia Anh Quốc của tôi, nó đã theo tôi cả đời. Trong nhà bếp lúc này chỉ còn tiếng máy móc thiết bị vận hành, tiếng dao rợ chăn chát và tiếng kêu rên của các đầu bếp. Ở bên ngoài, người của Tề gia đã tụ tập hết về đây. Tề Mặc nấu ăn là một kỳ quan có một không hai trên đời. Dù vị trí tốt đã bị đám Hồng Ưng và Phong Vân William chiếm mất, bọn họ không nhìn thấy gì cả, nhưng được tiếp cận ở cự ly gần cũng xứng đáng là một kỷ niệm khó quên trong đời rồi. Vì vậy, khu vực xung quanh nhà bếp chỉ loáng một cái đã chật ních người. Ở cửa nhà bếp, Hồng Ưng và Hắc Ưng đưa mắt nhìn nhau. Hắc Ưng lễ phép gõ hai tiếng lên cửa kính rồi cất giọng cung kính. Lão đại à, Hắc Ưng có việc cần bàn báo. Tề Mặc nghe nói như vậy, lập tức quay người bước đi. Đúng là chỉ Ly Tâm mới nghĩ ra chuyện xuống bếp nấu ăn, còn bắt hắn trợ giúp. Cô không cần thể diện thì hắn cũng cần. Ban đầu hắn vốn nhẫn nhịn cho qua, nhưng đến lúc này hắn không thể chịu đựng hơn. Chị à, Tiểu Vũ gọi điện thoại kìa. Phong Vân William cũng phối hợp hét lên thông báo. Lê Tâm liền bỏ thứ ở trên tay đi theo Tề Mặc ra ngoài. Nhưng hai người vừa mới tới cửa bếp, đằng sau có tiếng nổ cực lớn và một luồng khí nóng cuộn đến. Tề Mặc phản ứng nhanh né sang một bên rồi quay đầu nhìn, lò nướng đang bị nổ tung. Tề Mặc đen mặt, hắn lập tức túm lấy cổ áo của Lê Tâm đi sang ba bên ngoài. Lê Tâm cũng trợn mắt nhìn cảnh tượng trong phòng bếp và đám đầu bếp nhăn mày nhăn mặt đứng ngó ở trước cửa. Không phải chứ, lần đầu tiên cô xuống bếp, không ngờ lại đốt cả nhà bếp. Nhưng mà cô có làm gì đâu. Tề Mặc à, là anh làm nồi nhà bếp. Lê Tâm không quên các món vừa rồi đều do Tề Mặc thao tác. Em cầm miệng lại ngay. Tề Mặc cầm lên với Lê Tâm. Nội hàm của em, mau cuốn xéo đi. Đám người ở bên ngoài nhà bếp giật mình hoảng hốt khi nghe thấy tiếng thét của Tề Mặc. Đám Hồng Ưng, Phong Vân, William đều lắc đầu. Xem ra bất cứ ai cũng có sở trường và sở đoản. Tề Mặc và Lê Tâm tuy đứng ở trên đỉnh cao của thế giới, nhưng trong lĩnh vực nấu nướng thì bọn họ vô cùng ngốc nghếch. Tề Mặc bị mất hết thể diện. Từ đó trở đi, hắn không cho phép Ly Tâm mon men đến khu vực nhà bếp trong vòng bán kính nửa mét. Thậm chí cô không được phép nhắc đến từ nấu nướng ở trước mặt hắn. Ly Tâm phản kháng vô hiệu. Ra ngoài dưới trướng thủ đoạn tàn khốc của Tề Mặc, Ly Tâm buộc phải thừa nhận cả cuộc đời này cô cũng đừng mơ tưởng có nội hàm về phương diện này. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 8. Tập kết của bộ truyện Đạo Tình. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Truyện Hành Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.